Đế Bá, chương 5107, Phật Đế Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ cự tuyệt Thái Tử long trọng nghênh đón, phân phó Dương Linh lưu lại, mang tới Bành Ánh Tuyết. Cái này, nhìn thấy Lý Thất Dạ mang lên Bành Ánh Tuyết, Kim Sử Thái Tử bị giật mình kêu lên, trong nội tâm không khỏi run rẩy. Cái này không trách Kim Sử Thái Tử giật mình kêu lên. Bành Ánh Tuyết thế nhưng là ám sát phụ hoàng hắn thích khách. Nếu như bây giờ hắn đem Bành Ánh Tuyết đưa vào hoàng cung, mang lên Phật Đế bản bộ, cái này sẽ thế nào? Không nói bọn hắn phụ hoàng thế nào xử lý, thế nào đối đãi, chỉ sợ hoàng thất cũng không tốt giải thích. Chớ nói chi là các phe thế lực, đem một tên thích khách đưa vào hoàng cung, hơn nữa còn là như vậy quang minh chính đại, một chút tị húy đều không có. Chuyện như vậy, bất luận là lúc nào, nhìn đều là không ổn. Thế nào, có vấn đề sao? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Kim Sử Thái Tử không khỏi vẻ mặt đau khổ. Nói ra, thiếu gia, đây không phải có vấn đề hay không? Kim Sử Thái Tử trong lòng đều nhanh muốn khóc lên. Đây nào chỉ là có vấn đề. Vấn đề này nhưng lớn lắm. Đem thích khách đưa vào hoàng cung. Nếu như chuyện gì xảy ra, chỉ sợ hắn không chỉ có là thái tử vị trí khó giữ được, chỉ sợ cũng sẽ đầu rơi địa phương. Đến lúc đó, thật đã xảy ra chuyện gì, hắn thái tử này cũng giống vậy đảm bảo không dậy nổi nha. Thiếu gia, này, vị cô nương này, có thể hay không dàn xếp một chút? Ta tại các nơi đều có một ít sản nghiệp nhỏ. Nếu là cô nương thích hợp, có thể dàn xếp một đoạn thời gian. Kim Sử Thái Tử không khỏi vẻ mặt cầu xin, nói với Lý Thất Dạ. Hắn đương nhiên không hy vọng đem như thế một tên thích khách đưa vào hoàng cung. Vạn nhất chuyện gì phát sinh, hắn liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nói không chừng mọi người còn tưởng rằng là hắn sai sử thích khách đi ám sát phụ hoàng hắn đây này. Không có chuyện gì, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Trời sập không xuống, sụp đổ xuống, còn có ta. Về phần Bành Ánh Tuyết, đứng sau lưng Lý Thất Dạ không lên tiếng. Nàng cũng minh bạch mình bị đưa vào hoàng cung ý vị như thế nào. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng Lý Thất Dạ đem chính mình đưa vào hoàng cung sẽ đối với chính mình bất lợi. Cho nên nàng không rên một tiếng. Cho dù chỗ Lý Thất Dạ phát lạc. Vậy tốt à, cuối cùng. Kim Sử Thái Tử đành phải vẻ mặt cầu xin. Chỉ có thể là dạng này đáp ứng. Ở thời điểm này, coi như hắn không muốn đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn còn có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể cự tuyệt Lý Thất Dạ sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể cường ngạnh ngăn cản thích khách tiến vào hoàng cung sao? Tại ngày đó ám sát phụ hoàng hắn thời điểm, Lý Thất Dạ ở trước mặt muốn thích khách, cứu thích khách, phụ hoàng hắn cũng một tiếng đáp ứng, đều không có dám cự tuyệt Lý Thất Dạ yêu cầu. Hắn làm một cái thái tử, còn có thể cự tuyệt Lý Thất Dạ yêu cầu hay sao? Từ khi phụ hoàng hắn tỏ thái độ đằng sau, hắn vị thái tử này còn có thể thế nào? Ngay cả phụ hoàng hắn làm quân chủ một nước, làm Phật Đà Thánh Địa người cầm quyền, đều đối với Lý Thất Dạ nhượng bộ ba phần. Hắn vị thái tử này lại không dám xử nghịch Lý Thất Dạ. Hiện tại Kim Sử Thái Tử cũng minh bạch, tổ truyền kim đao uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Trước kia, hắn cho rằng tổ truyền kim đao mặc dù là trên chém hoàng thất, dưới chém bách tính, nhưng không có khả năng thấy ở phụ hoàng hắn. Hiện tại xem ra chuyện này cũng chưa chắc. Hiện tại Lý Thất Dạ cầm trong tay tổ truyền kim đao, mà phụ hoàng hắn lại đối với Lý Thất Dạ nhường nhịn ba phần. Như vậy xem ra, tổ truyền kim đao uy lực tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên. Bằng không, phụ hoàng hắn cũng sẽ không nhường nhịn ba phần. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn dẫn lấy Bành Ánh Tuyết như thế một tên thích khách nhập hoàng cung, Kim Sử Thái Tử cũng không thể thế nào. Càng thêm không có cách nào đi cự tuyệt cùng ngăn cản. Chúng ta lên đường đi. Cuối cùng, Kim Sử Thái Tử đành phải kiên trì nói ra. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối đừng chuyện gì phát sinh. Nếu quả như thật muốn chuyện gì phát sinh, hắn vị thái tử này thế nhưng là gánh cản không dậy nổi nha. Hiện tại Kim Sử thái tử cũng chỉ có thể trông mong tại Lý Thất Dạ có thể trấn áp được Bành Ánh Tuyết như thế một vị thích khách. Bằng không, nếu như nàng tiến vào hoàng cung, lại muốn đi ám sát phụ hoàng hắn mà nói, chỉ sợ trời cũng sắp sụp xuống tới. Đến lúc đó hắn sẽ là người thứ nhất nhận bị liên lụy. Mặc dù không có long trọng nghênh đón nghi thức, Kim Sử thái tử vẫn là dùng hoàng gia xe ngựa đem Lý Thất Dạ mời vào hoàng cung. Kim Sử vương triều hoàng cung, ngay tại đô xá bộ trên bầu trời trong Phù Không thành. Kỳ thật, cùng nói không bằng Kim Sử vương triều hoàng cung, không bằng nói là Phật Đà thánh địa Thùy Trị hành cung càng thích hợp một chút. Bởi vì Kim Sử vương triều hiện tại ở hoàng cung, chính là lịch đại Thùy Trị Phật Đà thánh địa hoàng đế hoặc giáo chủ chỗ sinh hoạt thường ngày. Cái này không thể hoàn toàn đại biểu cho Kim Sử vương triều. Đây là đại biểu cho Phật Đà thánh địa. Nếu như nói, có một ngày Kim Sử vương triều không thể thùy trị thiên hạ, hoặc là bị Thánh Sơn tước đoạt thùy trị thiên hạ quyền hành, như vậy, Kim Sử vương triều cũng nhất định phải chuyển ra Phật đế bản bộ, nhất định phải từ trong hoàng cung này dọn ra ngoài. Cho nên, Kim Sử vương triều hoàng cung không thuộc về Kim Sử vương triều sản nghiệp, nó chỉ thuộc về Thánh Sơn. Chỉ bất quá, Kim Sử vương triều đã thùy trị Phật Đà thánh địa một đời lại một đời người. Cho nên, rất nhiều người trẻ tuổi đều nhanh quên đi. Không chỉ là Kim Sử vương triều hoàng cung, chính là toàn bộ Phật đế bản bộ. Vậy cũng là Thánh Sơn sản nghiệp, đều là thuộc về Thánh Sơn, thuộc về Phật Đà thánh địa, mà không phải thuộc về Kim Sử vương triều. Phật đế bản bộ, chính là Phật đế nguyên năm bộ một trong. Từ nói đúng ra, nó không chỉ là chỉ đương kim cầm quyền Kim Sử vương triều. Có người nói, cả tòa Phù Không thành chính là Phật đế bản bộ, mà không chỉ là hoàng cung bộ phận này, mà Phật đế bản bộ cũng là Thánh Sơn quyền hành biểu tượng. Cái này không chỉ là Phật Đà thánh địa thủy tổ Phật Đà đạo quân từng ở chỗ này ở lại qua, ở chỗ này thùy trị thiên hạ. Trên thực tế, ở đời sau, Phật Đà thánh địa mặt khác đạo quân đã từng tại Phật đế bản bộ thùy trị thiên hạ. Như Kim Sử đạo quân, Thiền Phật đạo quân đều từng ở chỗ này ở lại qua. Cũng đều từng ở chỗ này thùy trị thiên hạ. Ở phía sau đến, coi như Thánh Sơn không có trực tiếp thùy trị Phật Đà thánh địa. Nhưng là, lịch đại thùy trị Phật Đà thánh địa cương quốc vương triều, đại giáo tông môn, vậy cũng là do Thánh Sơn trao quyền. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bất luận là cái nào đại giáo tông môn, bất luận là cái nào cương quốc vương triều, quản chi thực lực cường đại tới đâu, quản chi có được lại nội tình, nhưng là, nếu như không thể đạt được Thánh Sơn trao quyền, không có đạt được Thánh Sơn cho phép, là không thể nhập chủ Phật đế bản bộ, cũng không cho phép thùy trị Phật Đà thánh địa. Cho nên, liền xem như hôm nay Kim Sử vương triều hoàng vị thay đổi, leo lên hoàng vị hoàng tử, cuối cùng cũng là cần hướng Thánh Sơn báo cáo chuẩn bị đạt được Thánh Sơn cho phép. Bằng không mà nói, không có Thánh Sơn cho phép, đây cũng là không hợp pháp. Phật đế bản bộ chính là toàn bộ Phật Đà thánh địa trang nghiêm nhất chi địa. Tại chỗ thật xa, ngẩng đầu mà trông thời điểm, liền có thể nhìn thấy tòa thành trì cao cao lơ lửng trên bầu trời này. Cả tòa thành trì chính là tản ra Phật quang, đạo quân chi uy cuồn cuộn vô chỉ. Cả tòa Phật đế thành nhìn giống như là sừng sững tại trong Phật quang biển lớn cổ thành một dạng. Mặc dù nói, cả tòa Phật đế bản bộ là treo cao trên bầu trời, cho người ta lại không gì sánh được an ổn, giống như bàn thạch bất động đồng dạng. Tuyệt đối sẽ không bởi vì treo cao tại trên bầu trời liền cho một loại bồng bềnh không chừng cảm giác. Phật đế thành, đạo quân chi uy cuồn cuộn, giống như một tôn vô thượng đạo quân tọa trấn ở nơi đó đồng dạng. Cho nên xa xa nhìn thấy Phật đế thành, cho người ta một loại không hiểu an tâm, đang cuộn trào đạo quân chi uy dưới, cũng làm cho người không khỏi nổi lòng tôn kính. Từng có người nói, Phật đế thành chính là toàn bộ Phật Đà thánh địa, thậm chí là Nam Tây Hoàng kiên cố nhất địa phương, là dễ thủ khó công. chỉ sợ bất luận kẻ nào đến đều không thể công phá Phật Đế Thành. Lời này cũng không phải không có đạo lý, bởi vì Phật Đế Thành trải qua Phật Đà Thánh Địa 4 vị đạo quân, mà lại mỗi một vị đạo quân đều từng tại Phật Đế Thành thùy trị thiên hạ, đều tại Phật Đế Thành lưu lại chính mình dấu chân, cũng đều tự tay gia trì Phật Đế Thành. Mà lại, ở đời sau, Phật Đà Thánh Địa lịch đại tiên hiền cũng đều một lần lại một lần gia trì Phật Đế Thành. Cái này khiến Phật Đế Thành kiên cố không gì sánh được, cũng khiến cho Phật Đế Thành có được vô cùng cường đại lực lượng. Đương nhiên, cũng có người sẽ nói, Phật Đà Thánh Địa kiên cố nhất là Thánh Sơn, không phải Phật Đế Thành. Nhưng là, Thánh Sơn bồng bềnh không chừng, thế gian rất ít người biết Thánh Sơn ở nơi nào. Cho nên, tất cả mọi người không biết Thánh Sơn cụ thể là thế nào, chỉ là dừng lại tại mọi người trong tưởng tượng. Tiến vào Phật Đế Thành, người sẽ cảm nhận được Phật Đế Thành rộng lớn cùng mênh mông. Toàn bộ Phật Đế Thành đó là to lớn vô cùng thành trì. Chân chính thân ở trong đó thời điểm, thậm chí khiến người ta cảm thấy đây là một khối to lớn vô cùng đại địa. Mà ở trong Phật Đế Thành, Hoàng Cung, đây chẳng qua là chiếm toàn bộ Phật Đế Thành một phần rất nhỏ mà thôi. Tại Phật Đế Thành ngoại trừ bên ngoài Hoàng Cung, còn có binh bộ, lễ bộ các loại, cùng Phật Đế nguyên mặt khác tứ đại bộ tỷ như nói Thiên Long Tự, thần quỷ bộ các loại ở trong Phật Đế Thành cũng đều có cứ điểm của mình. Cũng chính bởi vì Phật Đà Thánh Địa các đại thực lực cường đại đại giáo tông môn, Cương Quốc Vương Triều tại Phật Đế Thành có được cứ điểm. Cái này cũng ở một mức độ rất lớn là hạn chế Kim Sử Vương Triều trong tay quyền hành, không để cho Kim Sử Vương Triều làm đến một tay che trời, một nhà độc đại. Trừ cái đó ra, tại Phật Đế Thành chiếm diện tích rộng nhất, hay là tòa kia Tiểu Thánh Sơn. Nếu như ngươi thân nơi tại Phật Đế Thành, bất luận ngươi là đứng ở chỗ đó, ngươi ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy một ngọn núi sừng sững ở trong Phật Đế Thành. Ngọn núi này tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, tràn ngập đạo quân chi uy, để cho người ta vừa nhìn thấy ngọn núi này, liền không nhịn được cúng bái. Tiểu Thánh Sơn, đây chính là Phật Đế Thành nổi danh nhất Tiểu Thánh Sơn. Đây cũng là Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ Thánh Địa một trong. Phật Đà Thánh Địa Thánh Sơn, lơ lửng không cố định, bất kỳ người nào cũng khó mà nhìn thấy Thánh Sơn. Chớ nói chi là leo lên Thánh Sơn, vừa xem nó chân dung. May mắn, còn Phật Đế Thành còn có Tiểu Thánh Sơn tại, cho nên, khiến cho Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả coi như không thể thấy Thánh Sơn chân dung, nhưng, tốt xấu cũng có thể cúng bái Tiểu Thánh Sơn. Tiểu Thánh Sơn, lịch đại hoàng đế đều sẽ đến này phong thiện, lấy đặt vững chính mình hoàng vị tính hợp pháp. Đồng thời, cũng có nghe đồn nói, Tiểu Thánh Sơn chính là dựa theo Thánh Sơn bộ dáng kiến tạo. Hơn nữa còn là do Phật Đà Thánh Địa Thủy Tổ Sở kiến tạo. Phật Đà Thánh Địa 4 đời đạo quân, cũng đều từng ở trong Tiểu Thánh Sơn sinh hoạt thường ngày. Đương nhiên, Tiểu Thánh Sơn chính là đạo quân lực lượng trấn áp, làm cho không người nào có thể leo lên đi. Rất nhiều người cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở chân núi cúng bái mà thôi. Quản chi là như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều có vô số Phật Đà Thánh Địa đệ tử đến đây cúng bái. Phật Đế Thành, náo nhiệt vạn phần. Mặc dù nó là Phật Đà Thánh Địa trọng địa, cũng là Kim Sử Vương Triều Hoàng Cung nơi ở, danh xưng không phải ai đều có thể tiến vào Phật Đế Thành. Tiến vào Hoàng Đế Thành người, nhất định phải đạt được Kim Sử Vương Triều cho phép. Trên thực tế, tiến vào Phật Đế Thành, chỉ cần giao nộp nhất định phí vào thành, liền có thể tiến vào Phật Đế Thành. Cách chương.